Tình cũ Diệp Kiến Tinh, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động này của Phó Tu Ninh không chỉ khiến Lục Hy và Chu Vân Thâm phải kinh ngạc, mà ngay cả Phương Giác Thiển và Chu Diệp Giao ở sau cánh cửa cũng cảm thấy thật khó tin, chưa nói đến việc có thể nhớ ngược lại số CCCD của người khác, ngay cả nhớ chính số của mình cũng đã khó rồi. Có lẽ trong số mọi người ở đây, chỉ có Phó Tu Ninh là làm được, trong khi mọi người vẫn còn đang ngạc nhiên. Phương Giác Thiền không quên cúi đầu kiểm tra lại số CCCD của Tô Mộ trong tay cô. Khi đã chắc chắn mọi thứ chính xác, cô không nhịn được quay đầu nhìn Tô Mộ và thốt lên. Chồng cậu quả thật là rất thông minh. Tô Mộ khẽ mím môi cười, trên mặt cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Cô cũng không ngờ Phó Tu Ninh lại có thể thuộc lòng số CCCD của cô một cách dễ dàng như vậy. Nói xong, Phương Giác Thiền thu ánh mắt lại, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên tay nắm cửa. Chậm rãi lên tiếng. Khóa học về phẩm hạnh của Phó Tổng học ở đâu vậy? Sau này tôi cũng muốn cho bạn trai tôi đi học một khóa. Vì Phó Tu Ninh đã vượt qua thử thách, hơn nữa còn vượt qua rất xuất sắc, Phương Giác Thiền cũng không còn gì để cản trở nữa. Thẻ đã đưa, thử thách cũng đã qua, nếu không mở cửa lúc này thì cô sẽ bị cho là không biết điều. Một bên nói, một bên Phương Giác Thiền đã nhấn tay nắm cửa, mở cánh cửa để những người bên ngoài bước vào. Cửa phòng mở ra, những người bên ngoài lần lượt bước vào. Người đi đầu là một người đàn ông cao lớn, dáng người thẳng tắp, khí chất điềm tĩnh, bộ vest trắng tinh khiết khiến thân hình anh càng thêm nổi bật, vai rộng chân dài, vẻ ngoài lịch lãm, vô cùng thu hút ánh nhìn. Tô Ngộ theo phản xạ nhìn về phía cửa, hai ánh mắt chạm nhau, yết hầu của Phó Tu Ninh khẽ lăn, anh đi thẳng về phía Tô Ngộ, rõ ràng là không thể chờ đợi để ôm lấy cô dâu của mình. Khi anh sắp tới giường cưới, Phương Giác Thiền và Chu Diệp Giao bất ngờ xuất hiện, một bên trái, một bên phải, chắn đường anh lại. Phó Tu Ninh nhíu mày, lại làm sao thế? Chu Diệp Giao cười nói, anh đừng vội mà. Cô nhẹ nhàng nâng cằm lên, ra hiệu, chưa chơi xong trò chơi mà đã muốn dẫn cô dâu về nhà, chẳng phải dễ dàng quá sao? Vừa dứt lời, Lục Hy từ phía sau lao ra, này, em gái Diệp Giao. Có trò chơi mà không tìm anh Lục Hy thì coi sao được. Nghĩ ra trò gì cứ đưa ra đi. Chu Diệp Giao nghe vậy, chớp mắt vài lần, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phó Tu Ninh, rồi nhìn Lục Hy. Cuối cùng cô quyết định sẽ làm khó Lục Hy. Vậy thì em sẽ giải thích luật chơi. Dưới đất có 20 lon Coca-Cola. Nhiệm vụ là ném vòng vào đó. Trong số các lon Coca-Cola có chữ viết ở dưới đáy sẽ có con ghi chữ giày cưới. Cơ hội ném chỉ có 15 lần. Nếu hết cơ hội mà vẫn không chọn trúng lon ghi chữ thì phải chấp nhận hình phạt. Lục Hy dường như đã hiểu được một chút. Sau khi chấp nhận hình phạt thì sao? Chu Diệp Giao cười khẽ. Sẽ cho anh một cơ hội nữa. Nhưng nếu vẫn không trúng thì lại bị phạt. Lục Hy, Chu Diệp Giao nhẹ nhàng chớp mắt. Sao? Anh Lục Hy sợ rồi à? Lục Hy ho khẽ một tiếng. Vậy, phạt là gì? Nói thì nói vậy. Nhưng thật ra anh cũng có chút lo lắng. Mặc dù Chu Diệp Giao nhìn có vẻ ngây thơ và dễ thương, nhưng thực tế cô là người rất thông minh, không gì là không dám làm, chỉ sợ duy nhất một người là anh trai cô, Chu Vân Thâm. Rất đơn giản, Chu Diệp Giao nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái, giọng nói như tiếng chuông bạc, nhẹ nhàng đáp. 50 cái ngồi xổm đứng lên, Lục Hy quay đầu nhìn Chu Vân Thâm, hay là cậu thử đi, Chu Vân Thâm lùi một bước, nhẹ nhàng nâng tay, tạo dáng mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy lúc này thật sự muốn khóc nhưng không chảy nổi nước mắt. Được rồi, nói xong, anh lấy từ tay Chu Diệp Giao 5 chiếc vòng, hăng hái chuẩn bị ném. Chu Diệp Giao mỉm cười nhìn Lục Hy. Anh Lục Hy, cố lên nhé. Lục Hy, có phải là cảm giác của anh không? Sao anh lại cảm thấy cô nhóc này đang không có ý tốt? Và sự thật là, cảm nhận của anh không nhầm. Chu Diệp Giao đã làm những chiếc vòng này có sự thay đổi. Khi ném ra, chúng sẽ đi lệch hướng. Lục Hy ném liên tiếp 5 chiếc vòng ra ngoài, nói gì đến việc nhắm được chai nước có ghi chữ. Giày cưới, anh thậm chí không thể ném trúng một chai nước có sẵn. Nhìn tình hình càng lúc càng mất kiểm soát, Lục Hy hoảng hốt, mồ hôi đầy trán, ngượng ngùng nhìn Chu Diệp Giao. Em gái Diệp Giao, hay là chúng ta thảo luận lại đi? Chu Diệp Giao, không có gì để thảo luận. Lục Hy, được rồi, nói xong. Anh chỉ có thể liều mình tiếp tục, tay vẫn giữ 5 chiếc vòng, chẳng mấy chốc số vòng trong tay anh đã gần hết. Nhìn ba chiếc vòng còn lại trong tay, Lục Hy nhìn sang Phó Tu Ninh. Cậu thử xem, Phó Tu Ninh nâng mắt, giọng điệu lạnh lùng. Vậy tôi cần cậu để làm gì? Lục Hy, im lặng một chút, anh lại quay sang nhìn Chu Vân Thâm. Cậu không muốn thử sao? Nghe vậy, Chu Vân Thâm ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt đen láy dừng lại trên mặt anh một lúc, rồi từ từ lên tiếng. Tôi có thể thử, nhưng phải là cậu chịu hình phạt. Lục Hy nghiến răng, được, lần này anh thực sự không muốn ném vòng nữa. Chu Vân Thâm nhướng mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt trắng ngần của Chu Diệp Giao, rồi đưa tay nhận ba chiếc vòng còn lại từ tay Lục Hy. Thấy vậy, Chu Diệp Giao mím môi không nói gì, có vẻ như trò đùa nhỏ của cô đã bị phát hiện. Chu Vân Thâm đứng ở ngoài ranh giới quy định, ném ba chiếc vòng còn lại ra ngoài cùng một lúc. Lúc này, Lục Hy còn tưởng rằng sẽ lãng phí cơ hội cuối cùng, đã chuẩn bị tâm lý nhận lỗi, nhưng không ngờ chỉ trong một giây, anh đã thấy ba chiếc vòng đều trúng đích. Lục Hy, Lục Hy, ôi trời, A Thâm Đỉnh. Chu Diệp Giao ngẩng đầu nhìn qua một chút vào gương mặt nghiêng của Chu Vân Thâm, rồi đứng dậy đi qua lấy ba chai coca để kiểm tra. Một trong số đó có ghi chữ, giày cưới, ở đáy chai. Lục Hy, trời ơi, A Thâm, cậu đỉnh thật, tôi không cần phải làm sờ quát nữa. Chu Vân Thâm nghiêng đầu nhìn Chu Diệp Giao, giày cưới, Chu Diệp Giao cũng không ngờ rằng phần này lại tiến hành nhanh đến thế. Theo như cô nghĩ, họ ít nhất phải chịu phạt thêm hai vòng nữa mới có thể lấy được giày cưới. Nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại được, vì đã quy định như vậy, giờ không thể làm khó họ thêm nữa. Chu Diệp Giao đành phải lấy đôi giày cưới đỏ đã chuẩn bị từ trước trong hộp đỏ phía sau, rồi đưa cho Phó Tu Ninh. Tổ Ngộ cũng không ngờ phần đón dâu lại thuận lợi đến thế, chưa kịp mở miệng, cô cảm thấy một hơi lạnh nhẹ đang phủ lên mắt cá chân. Cô cúi đầu nhìn xuống, người đàn ông đang quỳ gối, bàn tay to lớn với các khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cô, từ từ nâng lên, để chân cô đặt lên đầu gối anh, như thể đang nâng niu một món đồ dễ vỡ. Phó Tu Ninh một tay nắm lấy cổ chân mảnh mai của cô, tay còn lại cẩn thận đeo đôi giày cưới vào chân cô. Anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với Tô Ngộ. Hai người nhìn nhau, Tô Ngộ khẽ chớp mi, đôi mắt trong trẻo tinh tế phản chiếu khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông. Cả hai nhìn nhau vài giây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tu Ninh nhẹ nhàng cong môi, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng mà chân thành nhìn cô. Giọng nói trầm ấm, rõ ràng. Anh đến để cưới em đây, Phó Phu Nhân. Lễ cưới được tổ chức tại khách sạn. Mọi thứ đều được Phó Tu Ninh tự tay chỉ đạo và sắp xếp nhằm mang đến cho Tô Ngộ một đám cưới hoàn hảo và khó quên. Gần 11 giờ, khách mời tham dự lễ cưới đều đã có mặt và ngồi vào chỗ. Ngồi ở vị trí chủ tọa, ông cụ Tống vừa kích động vừa lo lắng, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra chụp vài bức để đảm bảo hình ảnh của mình là tốt nhất. Thấy vậy, Tống Uyển nhẹ nhàng nắm tay bố mình. Bố đừng quá căng thẳng. Ông cụ Tống nhẹ nhàng vỗ tay lên mờ u bàn tay con gái, nói. Bố không căng thẳng đâu, bố không căng thẳng, thấy A Ninh kết hôn, bố vui lắm. Nói xong, mắt ông cụ Tống có chút ướt, lòng bàn tay cũng hơi run. Cuối cùng thì chuyện cả đời của A Ninh cũng xong rồi. Tống Uyển vừa an ủi bố, vừa nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, trước kia là con không đúng. Nếu không phải vì con quá cố chấp muốn kiểm soát A Ninh, thì chắc chắn anh ấy và Tiểu Ngộ đã kết hôn từ lâu rồi. Câu này là lời nói thật lòng, vì biết thời gian cưới của Phó Tu Ninh và Tô Ngộ, Tống Uyển đã bay từ nước ngoài trở về một tuần trước. Với tư cách là mẹ chồng, bà đã tặng Tô Ngộ rất nhiều món quà, các nghi lễ cũng không thiếu một thứ nào. Thậm chí vì cảm thấy áy náy với Tô Ngộ, bà còn tặng thêm nhiều quà để bù đắp. Giờ đây, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu đã hoàn toàn được hóa giải, họ sống rất hòa thuận. Nghe vậy, ông cụ Tống gật đầu một cách hài lòng. Con có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Bao nhiêu năm qua, thực ra bố cũng luôn hối hận vì đã để con về Hương Cảng. Mũi Tống Uyển hơi cay cay. Bố, chuyện này không phải lỗi của bố. Nếu có ai đáng phải trách thì chỉ có thể trách con lúc trước không hiểu người, bị những lời ngon ngọt của Phó Tân mê hoặc sau này lại xa vào ngõ cụt, khiến bao năm lãng phí. Ngừng một chút, bà hít một hơi thật sâu, giọng có chút nghẹn ngào. Con cảm thấy có lỗi với A Ninh, nếu không vì con thì thằng bé và Tiểu Ngộ đã kết hôn từ lâu rồi. có khi bố đã có thể bế chát rồi. Chuyện quá khứ không quay lại được, A Ninh sẽ không trách con đâu. Tiểu Ngộ cũng là một đứa trẻ tốt, con yên tâm đi, con gái. Khi âm nhạc bắt đầu vang lên, lễ cưới cũng sắp bắt đầu. Khi tiếng nhạc mời cô dâu vào vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa sắp mở. Khi nhân viên mở cửa từ từ, mọi người nhìn thấy Tô Ngộ đứng ở cửa, trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Ánh sáng chiếu xuống, 1314 viên kim cương trên váy cưới của cô đang tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng lấp lánh và đẹp mắt. Đường viền cổ vai của váy cưới tôn lên đường cong hoàn hảo của cổ và vai cô, để lộ xương quai xanh tinh tế, tiếp đó là vòng eo thon nhỏ, không to hơn một bàn tay. Hôm nay, Tô Ngộ đẹp đến ngây ngất, nói là tỏa sáng cũng không quá lời. Còn ở cuối thảm đỏ, Phó Tu Ninh trong bộ vest trắng tinh khôi, vẻ ngoài tao nhã và lạnh lùng, đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt luôn dịu dàng nhìn cô dâu của mình. Khi âm nhạc vang lên, Tô Ngộ cầm bó hoa trắng tinh, từng bước đi về phía Phó Tu Ninh. Không biết tại sao, trong khoảnh khắc này, trong đầu cô như có một cuốn phim tua nhanh, những khoảnh khắc cô và Phó Tu Ninh đã trải qua từ trước cứ lần lượt chiếu qua mắt cô. Cuối cùng, tất cả dừng lại ở khuôn mặt của người đàn ông ở cuối thảm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, Tô Ngộ từ từ bước đến, hai người đứng đối diện nhau, nhẹ nhàng và đầy tình cảm nhìn nhau. Cô Tô Ngộ, cô có đồng ý để người đàn ông đứng trước mặt mình trở thành chồng của cô, dù khỏe mạnh hay ốm yếu, nghèo khó hay giàu sang, sẽ không rời xa, yêu thương, chăm sóc và tôn trọng anh ấy, cho đến tận cuối đời không? Nhìn vào ánh mắt của Phó Tu Ninh, Tô Ngộ nhẹ nhàng cong môi. Tôi đồng ý, Phó Tu Ninh, anh có đồng ý để người phụ nữ đứng trước mặt mình trở thành vợ của anh, dù khỏe mạnh hay ốm yếu, nghèo khó hay giàu sang, sẽ không rời xa, yêu thương, chăm sóc và tôn trọng cô ấy, cho đến tận cuối đời không? Yết hầu Phó Tu Ninh nhẹ nhàng di chuyển, trong mắt anh chứa đầy sự dịu dàng vô hạn, giọng nói đặc biệt chân thành. Tôi đồng ý. Dừng một chút, người đàn ông nhìn cô đầy sâu sắc, giọng nói trầm ấm lại vang lên. Anh sẵn sàng làm trái lại bản năng, chống lại bản chất của mình để mãi mãi có thể yêu em. Cách chương.